Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, món ăn hoa bữa tiệc lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đến Mục Trường. Lưu Siêu cùng Triệu Nam hai người bị nhà cư ăn mê mẩn. Bên ngoài tường màu đỏ nhạt, thấp thoáng ở mấy bụi to lớn cây sam ở giữa. Cửa sổ trắng như tuyết, tầng một còn có cái hiên màu trắng. Con bà nó, người thằng nhóc này chọn nhà chọn ngược lại là tốt, mới vừa dừng xe. Lưu Siêu liền nện cho cư ăn một chút, đắc ý cười cười, trước đem đồ vật thu xếp ổn thỏa. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta đang làm Trung Quốc bữa tiệc lớn. Mới vừa nhảy xuống xe, lão Thomas, bọn họ ba người đã tiến lên đón, hoan nghênh đi tới Mục Trường Khê Thủy Hà. Cư An ai cái giới thiệu, đây là Thomas. Win cùng Nancy, cái này là bạn của ta. Steven cùng hắn thái Angela. Mấy người lẫn nhau bắt tay một cái. Win liền giúp Cư An đem hành lý cũng cầm vào trong nhà. Sau đó Thomas, bọn họ liền cáo từ bận bịu mình Mục Trường sự việc đi. Lúc sắp đi cứ ăn để cho bọn họ buổi tối đừng nấu cơm. Cùng nhau tới dùng cơm. Đem hành lý đưa lên liền lầu 2. Đem sư huynh bọn họ an bài ở nhà tay phải gian phòng. Mới vừa đẩy cửa một cái đi vào, phát hiện lão Thomas bọn họ đã đem cửa sổ mở ra. Ngoài ra ra giường cái gì đều đã đổi xong. Triệu Nam bốn phía vòng vo một cái. Cái này gian phòng thật không tệ. Cảm ơn ngươi. Cư An khoát tay nói đến. Đừng khách khí. Sư huynh cho tới bây giờ cũng không cùng ta khách khí. Các ngươi hài lòng liền tốt. Đúng. Chúng ta không thể lộ ra hài lòng. Muốn cho thằng nhóc này có lên cao không gian. Lưu Siêu nghiêm mặt gật đầu nói. Mới vừa nói xong cũng ai nha một tiếng. Nguyên lai Triệu Nam dùng cánh tay ở tay hắn cánh tay đi lên lập tức. Sư huynh nói đúng. Ở chỗ này giống như nhà mình vậy. Tùy ý tốt lắm. Cư An nhìn Lưu Siêu sờ cánh tay cười nói. Vậy các ngươi trước thu thập. Thiếu thứ gì kêu nữa ta. Tiện tay đóng cửa lại. Cư An liền đi xuống lầu chuẩn bị cơm trưa. Đơn giản kiểu Tây phương cơm trưa. Trong lều lớn hái được mấy cái cà chua. Sau đó sẽ làm viên bao thái. Dưa leo. Củ cà rốt. Đồ ăn rửa sau đó cắt thành hạt lựu. Để lên kèm tương xà lách, siêu cấp đơn giản, sau đó mở ga lên, nồi phía trên một thả, hòa tan điểm bơ, sau đó từ tủ lạnh bên trong lấy ra 3 khối thịt bò ướp tốt, bỏ vào trong nồi rán mấy phút, sau đó sẽ lật một mặt ở rán mấy phút, nhìn xong hết rồi, liền thả vào trong khay, tưới lên tương cà chua, ở đem cà chua cắt mấy miếng, bày ngăn lại, hết thảy giải quyết. Đi đến lầu thượng, gõ cửa phòng, sư huynh, chị dâu, dọn cơm rồi, cùng Lưu Siêu cùng Triệu Nam xuống lầu, cứ ăn rượu chát đều đã ngược lại tốt. Cái này mấy tháng không gặp bữa ăn Tây làm có chiêu có thức sao, Lưu Siêu ngồi xuống. Khích lệ nói, cứ ăn đam liền mắt Lưu Siêu, đồ người nước ngoài, quá đơn giản, chính là rán, nướng, nổ. Không khác đọc sách ngươi cũng có thể làm. Nơi nào giống như chúng ta món ăn hoa. Người đọc sách có thể làm không sai biệt lắm sao. Chính là đao công kia đều là chỉ chốc lát có thể luyện tốt. Lần trước ăn cái mì ý. Ta xem toàn bộ liền chợt lạnh mặt tưới lên tương cà chua. Có lông độ khó. Lưu Siêu nhìn xem cứ ăn. Ta nói thằng nhóc ngươi. Có phải hay không muốn ăn món ăn hoa. Tù náo đầy nhiều ha ha. Ta mới tới lúc đi học, thường ăn mì ăn liền. Một cái cô gái Tây Phương còn lấy là ta sợ tiêu tiền. Cảm thấy ta tiết kiệm chất phác. Thật ra thì, ta cảm thấy mì ăn liền cũng so bữa ăn Tây ăn ngon. Còn anh tốt ta tìm một Hoa Kiều. Muốn tìm một không thích ăn món ăn Trung Quốc đại dương mã. Qua không tới một năm ta liền đem mình treo quạt trần lên. Triệu Nam tiếp lời nói. Cư An ngươi là không thấy sư huynh ngươi thời điểm đó ngu dạng. Người ta cô gái kia đối với hắn có ý tứ. Hắn né qua tránh đi cả ngày cùng một gián điệp tựa như. Khi đó ta vẫn còn cho hắn làm mấy lần bia đỡ đạn. Cư An một nghe tới hứng thú. Hùng phong không giảm năm đó à. Xem ra chỉ có người bị nước Mỹ giáo dục. có thể thưởng thức ngươi ưu điểm. Chẳng lẽ là trong nước bình dân, đến nước Mỹ là được lưu hành? Ngoặc kép, cái gì gọi là bình dân? Triệu Nam chen miệng hỏi. Hụ hụ hụ, Lưu Siêu một hớp rượu chát thiếu chút nữa không uống vào trong lỗ mũi đi, khỏi phải nói. Những thứ này, ăn cơm, nhìn Triệu Nam mặt đầy tò mò diễn cảm. Buổi tối ngươi hỏi sư huynh, ăn cơm, hơi thu thập một chút. Cư An liền đem đậu cỏ cùng bông tuyết kéo ra ngoài. Mặc lên yên ngựa, để cho bông tuyết vác ba cái ghế, lưỡi câu cùng túi lưới. Sư huynh cùng Triệu Nam hai người cũng không biết cưỡi ngựa. Không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ mở mô tô bốn bánh. Mới vừa chuẩn bị xong ngựa, Triệu Nam cầm ra iPhone, liền cho đậu cỏ hai cái tới hai tấm. Nói là phát đến mình đầy đặc biệt đi lên. Ở sau nhà dưới cây lớn đào mấy cái con giun, bỏ vào trong lon nhỏ. Cư An liền cưỡi ngựa mang sư huynh vợ chồng hướng mương xuất phát. Đến mương bên, mới vừa gỡ xuống cái ghế, Lưu Siêu liền vội bận bịu từ bông tuyết trên lưng rút ra một cây cần câu. Tự mình chuẩn bị, Triệu Nam đang bận khắp nơi chụp hình. Hướng về phía bên hồ nước uống nước trắng đuôi lộc chợt vỗ một hồi. Sau đó lại cho Lưu Siêu cùng Cư ăn cái vỗ mấy tờ. Mới đỡ lớn cái ghế. Bận rộn nhất chính là Cư ăn. Đầu tiên từ trên lưng ngựa gỡ xuống túi lưới à? Thùng nhỏ cái gì? Đi theo đem yên ngựa từ trên lưng ngựa lấy xuống. Để cho bông tuyết cùng đậu cỏ bốn phía ăn cỏ. Làm xong những thứ này, Cư An phát hiện Lưu Siêu đã chuyên chú nhìn chằm chằm phù tử. Mà Triệu Nam chẳng qua là cần câu nhấc lên, đặt ở dưới chân. Trong tay vẫn là cầm iPhone ở khắp nơi lấy cảnh. Cũng không biết lưỡi câu bên trong rốt cuộc có hay không thả mồi. Ở hai người hơi xa một chút địa phương, Cư An chi mở cái ghế, sau đó hướng mương bên trong vãi chút yến mạch, ngồi một ổ, sau đó mới rút ra cần câu, lấy một đoạn ngắn con giun, ở trên lưỡi câu, nhẹ nhàng hất một cái cần câu, lưỡi câu liền rơi vào ổ trong, ngồi không bao lâu, liền nghe gặp Lưu Siêu kêu một tiếng, có, sau đó liền thấy được một cái nửa thước dài cá giếc vạch ra mặt nước, rơi vào Lưu Siêu trước mặt. Cười ha hả lấy ra lưỡi câu, cầm lên để cho Triệu Nam vỗ một bàn, mới bỏ vào trước người thùng nhỏ bên trong. Cư An thì trong tối lắc đầu một cái, cá giếc đâm quá nhiều, không thích. Ngày hôm nay hắn chủ yếu là nghĩ đến câu cái đại cái xanh cá, đâm ít một chút. Buổi tối còn có ba cái người ngoại quốc đâu, bọn họ ăn cá phải đi đâm, có ai thời gian cho bọn họ đi cá giếc đâm. Bận làm việc hơn 2 tiếng, Lưu Siêu thu hoạch nhiều nhất, tổng cộng câu 4 con cá giếc nhỏ, còn có con cá lăng, còn dư lại chính là chút không vào được Cư An pháp nhãn cá chấm đen nhỏ. Triệu Nam chính là một cái không có, chiếu cố nhìn chung quanh, lòng không trên câu cá, Cư An thì thu hoạch mấy cái cá lăng, cá giếc cùng xanh hoa tử đều bị Cư An vẫn sẽ đường từ bên trong. Nhìn thời gian có chút không còn sớm, Cư An trong lòng đang tính toán, có phải hay không đi trong không gian bắt đầu cá xanh lớn đi ra treo ở trên móc làm một tệ. Nếu không buổi tối cũng chỉ có thể ăn mấy cái cá lăng. Đang suy nghĩ trước, liền nghe được Lưu Siêu muốn bay kêu to. An tử, mau tới đây, một con to lớn, khí lực thật là lớn. Cư An vội vàng buông xuống gậy, chạy tới, cầm cần câu thử một chút lực đạo. Ừ, không nhỏ. Thật có khí lực, Lưu Siêu một tay cầm cần câu, một tay khống chế tuyến lốc cốc, cảm giác được cá dùng sức kéo xuống thời điểm liền hơi thả dây. Cảm giác được cần câu lực lượng nhẹ chút thời điểm hãy thu quấn dây. Từ từ đi theo cá hao tổn, rằng co chừng 10 phút, cá mới hiện ra mặt nước. Lưu Siêu mặt mày hớn hở nói, khá lắm, phỏng đoán đều có chừng 5 kg, cá xanh lớn buổi tối đủ rồi. Lại từ từ hao mấy phút, cuối cùng đem cá kéo lên bờ bên. Đích xác là một tên to xác, có cánh tay trưởng, 10 mấy cân là có. Lấy xuống lưỡi câu, bấu vào mang tai cá, để cho Triệu Nam vỗ cái lưu niệm theo. Đoàn người liền thu thập đi trở về phủ. Cư An cùng Triệu Nam giúp một tay nấu cơm. Lưu Siêu thì cưỡi xe gắn máy đi dạo lung tung. Triệu Nam trước đào mét, nấu cơm, Cư An thì phụ trách giết cá. Đem cá đi trên mặt bàn một thả, Cư An liền thuần thục cho cá đánh lăn, rạch ra bụng cá tử, đào nhẹ nhàng một oan, cá bên trong tàng liền đi ra, đem đánh lý hảo cá đặt ở vòi nước sông lên liền hướng. Sau đó đem bong bóng cá cùng trứng cá cũng vọt hạ. Cá chàng cùng vảy cá ném vào túi rác, đem cá chém thành bốn đoạn, dùng muối và gừng gõ gõ, liền để ở một bên ngâm vị. Triệu Nam nhìn Cư An thu thập cá như thế nhanh nhẹn khích lệ nói. Không nhìn ra, ngươi còn biết làm những thứ này. Bây giờ trong nước, người đàn ông biết nấu cơm không hiếm lạ. Người phụ nữ biết nấu cơm mới là hiếm lạ. Người muốn không biết làm cơm liền người bạn gái cũng không chơi được. Cư An trêu ghẹo nói. Lưu Siêu trừ ăn cơm, cũng chính là có thể nấu canh trứng cái gì. Triệu Nam nhún vai, hơn nữa miệng rất đặc biệt ngậm. Thích ăn đồ mãnh ăn, không thích ăn một hớp không đụng, nhất là thịt cừu chê một cổ vị gây, thịt dê, ngoặc kép, chờ thêm mấy tháng, ta chỗ này dê bò có thể ăn, các ngươi tới nếm thử một chút, đều là thả nuôi cừu. Cứ ăn một lần rửa rau vừa cùng Triệu Nam nói chuyện. Tốt lắm mà, ta là rất đặc biệt thích ăn thịt cừu, Triệu Nam trả lời. Tiếp theo, liền nổi lửa xào rau, Triệu Nam chép cái xào bò liễu. Hồng thiêu gia tử, mùi cá thịt bầm cùng chua cay sợi khoai tây. Sau đó trộn liền cái rau trộn dưa leo. Cứ ăn chính là đốt cái nước nấu miếng thịt. Tây hồng ti xào trứng. Còn có đốt con cá. Cuối cùng hầm cái xếp cốt bầu hồ lô thang. Cùng Thomas, bọn họ lúc trở lại. Mới vừa tốt trừ nồi ở trên trưng cá cùng xếp cốt thang đi. Thức ăn còn lại đều đã tốt lắm. Lưu Siêu vừa vào cửa liền nói. Thật là thơm à, chờ ta đi đem rượu cầm tới. Một đường chạy chậm đi lấy rượu đi. Thomas thì vui vẻ nói. Ngửi thật là đẹp vị cực kỳ. Ta có chút không thể chờ đợi. Cùng thức ăn lên một lượt tốt. Lưu Siêu chính là cho bốn cái người đàn ông mỗi người chỉnh một ly nhỏ rượu trắng. Còn như hai người nữ sĩ thì uống rượu chát. Lưu Siêu bưng lên ly rượu nói. Cảm ơn mọi người chiêu đãi. Cảm ơn. Sau đó nhẹ nhàng nhấp miếng rượu. Lão Thomas uống một hớp nhỏ nói, rượu thật là mạnh. Cùng rượu vodka xong hết rồi. Tiếp theo dùng bữa lúc này Cư An thì phát hiện cái này ba cái người ngoại quốc lại có thể cũng biết. Dùng đũa, bản đưa cho bọn hắn chuẩn bị cái muỗng cơ bản không công dụng ở trên. Hỏi một chút mới biết. Nguyên lai trong thành cũng có quán ăn hoa. Thỉnh thoảng bọn họ cũng muốn đi ăn chút món ăn Trung Quốc. Kỳ quái không thể người ta nói chỉ cần có người địa phương thì có quán ăn hoa đâu. Cũng coi là phồn vinh đũa văn hóa làm ra cống hiến đi. Nancy ăn vài miếng thức ăn hỏi tại sao. Louis Tao quán ăn hoa cùng các ngươi đốt đi ra ngoài thức ăn mùi vị khác biệt lớn như vậy. Ta đi bạn nơi đó thường ăn món ăn Trung Quốc giao hàng. Cảm thấy khác biệt thật là lớn. Triệu Nam giải thích. Bây giờ quán ăn hoa khẩu vị đều là điều chỉnh qua. Tương đối phù hợp người Tây phương khẩu vị. Chân chính món ăn Trung Quốc chính là cái mùi này. Win chỉ cà chua xào trứng hỏi, cái này làm sao làm? Ta tương đối thích, sau này ta có thể học mình làm. Cư An nói, trước đem trứng gà đánh một chút. Sau đó ở trong nồi thả chút dầu ô liu. Trộn xào không sai biệt lắm, lúc này ở đem cắt tốt cà chua bỏ vào liền có thể liền. Win nói, thật là có điểm phức tạp, để cho Cư An sững sốt một chút. Trong đầu không khỏi nghĩ đến trước kia một cái nước Đức khách hàng. Mỗi lần tới Trung Quốc, chỉ cần đi ăn cơm nhất định sẽ điểm cà chua xào trứng. Cư An lại một lần nữa vô cùng hiếu kỳ hỏi hắn tại sao. Lão đầu nghiêm trang nói, món ăn này làm quá phức tạp, như thế phức tạp thức ăn có thể làm tốt như vậy ăn. Trung Quốc đầu bếp thật rất lợi hại. Để cho Cư An rất im lặng. Một bữa cơm ăn ngược lại là chủ khách đều vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/loi-noi-ai-noi-tay-noi-ngui-ngui-ngui-tsuy-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.